Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, Kim Cương Cốt. 2. Sở Hy Thanh nhất định phải ở lực lượng tiêu hao hết trước. Tham nghiên xong thần ý xúc tử đao thức thứ nhất, Lý Trường Sinh ánh mắt cực kỳ chăm chú, quan sát Sở Hy Thanh trong cơ thể tình hình. Hắn một khắc cũng không dám thư giãn, lúc nào cũng chuẩn bị cứu viện. Trước ở Sở Hy Thanh bị hoàn toàn ép vỡ trước để cho hắn cùng thần ý xúc tử đao, đao kinh thoát ly. Đã tiếp cận 2 ngày đêm. Hy Thanh ngươi không cần thiết cậy mạnh. Lý Trường Sinh phát hiện Sở Hy Thanh một thân lửa đen, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Không khỏi lau mồ hôi lạnh. Quyển sách này liền ở ngay đây. Cũng sẽ không mọc chân chạy mất. Ngươi lần này tìm hiểu không được. Lần sau đến cũng giống như vậy. Chia làm mấy lần tham nghiên cũng không phải không được. Táng thiên thần viêm thiêu đốt càng mạnh. Mẹ, nói rõ Sở Hy Thanh thần lực thôi phát càng nhiều. Trong cơ thể tình hình càng không chịu nổi. Sở Hy Thanh thì lại nửa nhắm hai mắt. Bình tĩnh bất động nâng. Thần ý xúc tử đao. Cái này quyền, thần ý xúc tử đao. Đao kinh tổng cộng chỉ có 9 trang. Mỗi một trang đều là huyết nhai đao quân đến Côn Luân Sơn thu thập ngũ sắc huyền thạch làm cái này. Trang sách, có thể mặc dù là ngũ sắc huyền thạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh chịu hắn võ đạo cùng đao ý. Cái kia dày đặc ngũ sắc huyền thạch bên trên, đã sinh ra một chút vết rách. Sách bên trong tổng cộng có 7 thức đao chiêu. Tu thành thức thứ nhất, liền có thể đem hắn thiên thù thần ý đao chuyển hóa thành tầng 17 thần ý xúc tử đao. Tu hành viên mãn nhưng là tầng 23. Bất quá theo sách bên trong huyết nhai đao quân tự nói, chỉ có 3 thức đầu thần ý xúc tử đao là chân chính hoàn thiện. Mặt sau 4 thức đao quyết nhưng có thiếu hụt. Chúng nó có thể dùng, mà lại chiến lực không tầm thường. Đặc biệt là cuối cùng 2 thức. Tất cả đều là thần cấp đao chiêu. Thần uy sánh vai thần linh. Lại không đủ để trợ hắn chứng đạo. Còn có 4 trang là huyết nhai đao quân nhằm vào hỗn nguyên vô tướng công, nguyên thần tu hành pháp cùng độn pháp làm thay đổi, xem như là thần ý xúc tử đao đồng bộ. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ có thể nhìn trang thứ nhất. Lúc này hắn đã đem chính mình khuy thiên năng lực toàn bộ dùng hết. May mắn chính là đón lấy một quãng thời gian, Sở Hy Thanh kéo dài tiến vào động huyền trạng thái, để cho hắn nhanh chóng lĩnh ngộ đao chiêu. Sở Hy Thanh đã dần dần lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Thần ý xúc tử đao, thứ nhất thức gọi là thần ý đao tâm, là chọn bộ đao pháp hạt nhân, cần kết hợp một loại cực đoan cường đại thiên tài địa bảo, đem một thân nhai tí đao ý luyện thành đao ý chi chủng, giấu tại tâm linh bên trong. Ngày sau người khác phàm là đối với hắn sinh ra ác ý, hoặc là có ngoại lực gia thân, thần ý đao tâm đều sẽ tự phát khởi động, đem phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh âm thầm kinh ngạc, thần ý đao tâm là kết hợp nhiều loại pháp môn sáng tạo. Không chỉ dung vào nhai tí thiên quy hạt nhân tinh yếu, còn kết hợp một môn đại diễn diễn thiên thuật đỉnh cấp bí pháp. Khác gia nhập thuật sư tế luyện nguyên thần thứ 2 pháp môn. Tương lai cái này, thần ý đao tâm không chỉ có thể lấy nửa độc lập với hắn ý thức ở ngoài, hoàn toàn tự động hóa phản ứng, còn có thể lâm thời phân hóa ra nguyên thần thứ 2. Ngoài ra, huyết nhai đao quân tựa như còn nhìn ra ma thần huyền bí. Có thể mang chu vi tất cả kính, sợ ý niệm cùng địch ý, chuyển hóa thành tự thân lực lượng nguyên thần. Dùng cho tác chiến, cùng cái này hắn trước đây nhai tí đao không giống. Trước đây hắn nhai tí đao chỉ là thuần túy được kích mà phát, phản xạ địch ý, thần ý đao tâm lại nhiều hấp thu, tinh luyện quá trình. Lúc này hắn còn kém một chút xíu liền có thể tận ngộ kỳ diệu. Thần ý đao tâm không có cố định chiêu pháp, không tính là chân chính đao chiêu. Rồi lại so với Sở Hy Thanh nắm giữ 2 thức gần thần cực chiêu còn muốn càng thêm cường đại. Thần ý đao tâm có thể lấy tăng cường người ngộ tính, dung nhập đến bất kỳ chiêu pháp ở trong, tăng mạnh chúng nó uy lực, tương đương với uy lực máy tăng cường. Sở Hy Thanh lúc này lại âm thầm đau đầu. Hắn phát hiện mình sắp không chịu được nữa. lại còn chỉ thiếu một chút điểm là có thể tham nghiên xong cái này thức chiêu pháp. Trong lòng hắn hơi cảm thấy không cam lòng. Thần lực tái thôi năng lực rất cường đại, lại cần 15 ngày thời gian có khả năng sử dụng một lần. Lần này không tham nghiên xong, phải chờ sau 15 ngày. Lúc này Sở Hy Thanh bỗng nhiên tâm thần hơi động, trực tiếp mở ra võ đạo bảo khố. Có hay không dùng 1 vạn huyết nguyên điểm, hối đoái Tần Mộc Ca tứ phẩm thượng thẻ nhân vật. Chính thức bản, móc lửng chấm hỏi, chính thức bản nhân vật thẻ, chỉ có thể dùng 2 phút thời gian. Sở Hy Thanh không chút do dự thay đổi. Kỳ thực hắn còn có huyết nhai đao quân tứ phẩm thượng thẻ nhân vật trải nghiệm bản, cùng thần ngao tán nhân tứ phẩm thượng thẻ nhân vật trải nghiệm bản, không dùng. Bất quá đây là Sở Hy Thanh thủ đoạn cuối cùng, không nỡ dùng. May mắn ở Tần Mộc Ca ngộ tính cao dọa người kinh ngạc nghe. Sở Hy Thanh hối đoái tấm thẻ này sau khi kết hợp chính mình thái thượng thông thần, càng là trong khoảnh khắc liền đem thần ý đao tâm đến tiếp sau nội dung hiểu rõ, không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh đón lấy còn tư duy tỏa ra, thôi diễn nổi lên thần ý đao tâm chỗ thiếu sót, thậm chí bởi vậy diễn sinh không ít đao chiêu linh cảm. Đáng tiếc cái này, chính thức bản, chỉ có thể sử dụng 2 phút. Sở Hy Thanh kết thúc sau khi cũng không dám dùng, hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt mỏi. Cái này 2 phút trí tuệ tiêu hao không phải lớn một cách bình thường, thậm chí vượt qua trước tổng cùng. Lúc này hắn còn có một cái càng lớn tiếc nuối. Sở Hy Thanh trong đầu có một đoạn lớn tin tức, là do tiếp xúc huyết nhai đao quân di vật thời gian quá mức ngắn ngủi. Di vật lực lượng quá mức cường đại, không cách nào tinh luyện huyết nhai đao quân nhị phẩm thượng thẻ nhân vật trải nghiệm bản. Mặt sau còn có một đống lớn tin tức, tỉ như giảm 8% thẻ thiên phú, thẻ cực chiêu các loại. Sở Hy Thanh biết mình là không có cách nào chống được hệ thống để luyện ra tấm này thẻ nhân vật. Hắn không dám chậm trễ, cầm trong tay thần ý xúc tử đao, đao kinh, hướng về Lý Trường Sinh phương hướng đưa tới. Lý Trường Sinh lúc này phẩy tay áo một cái, đem quyển sách này cẩn thận từng ly từng tí một thu nhập đến bên trong tay áo. Sau đó ôm hoài chờ mong nhìn Sở Hy Thanh. Thế nào? Tham nghiên xong chưa? Hắn xem Sở Hy Thanh vừa nãy rõ ràng không chịu được nữa dáng vẻ, vì lẽ đó không ôm quá nhiều hy vọng. Lý Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa. Một lần không tham nghiên thành công cũng không có chuyện gì, chúng ta lần sau lại. Giờ khắc này hắn đã thấy Sở Hy Thanh gật gật đầu. Đệ tử đã tham nghiên thành công, hiện tại cũng chỉ thiếu cô đọng đao tâm tài liệu. Lý Trường Sinh hơi ngẩn ngơ, sau đó ngậm lấy vô hạn vui mừng cùng Vương Bạch Mi nhìn nhau một chút. Hắn trước đây khi nhàn hạ cũng xem qua cái này quyển đao kinh, còn cho quyển sách này từng làm giữ gìn, vì lẽ đó biết đến tột cùng. Lý Trường Sinh cười ha ha, cái này ngươi đừng lo, việc này liên quan vạn ma quật cùng bản tông hưng suy. Toàn bộ vô tướng thần tông bảo khố mặc ngươi lấy dùng. Miễn phí, ngươi đào tâm tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Lý Trường Sinh nói tới chỗ này, chợt nhớ tới một vật, hơi mỉm cười nói, kỳ thực có cái đồ vật rất thích hợp, quy khư bên trong La Hầu thần nhãn. Ta có biện pháp giúp cho ngươi luyện, này không chỉ có thể lấy giúp ngươi luyện thành cường đại đao tâm, còn có thể cường hóa ngươi chu thiên đao. La Hầu thần nhãn lực lượng bản chất rất cao, bất quá Lý Trường Sinh có thể lấy lâm thời đem nó cấp độ mạnh mẽ kéo xuống, kéo đến Sở Hy Thanh có thể lấy chịu đựng mức độ. Vật này thậm chí có thể để Sở Hy Thanh một bước lên trời. Sở Hy Thanh nhất thời tâm thần động mạnh, nếu như luyện hóa La Hầu thần nhãn, vậy thì phi thường châu bò, đều không cần làm sao tế luyện đao ý, thì có thể làm cho trong thiên hạ đông đảo võ tu thấy biến sắc. Bất quá hắn lập tức liền thấy Sở Vân Vân vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sở Hy Thanh trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh, lắc lắc đầu, La Hầu thần nhãn tuy rằng cường đại, đối với đệ tử tới nói lại không quá thích hợp. Tốt nhất là một cái cứng rắn nhất, sắc bén nhất, chí cương chí cường, chí dương chí cương, có nhất định tính giai thiên tài địa bảo. Tốt nhất vẫn có thể vĩnh hằng bất diệt, không thể gãy hủy, có thể lấy vô kiên bất tối, không có cố không phá đồ vật. Lý Trường Sinh nghe Sở Hy Thanh, liền biết tâm ý của hắn. Đây là Hiềm La Hầu thần nhãn hạn mức tối đa quá thấp. Lực lượng quá tạp, Sở Hy Thanh tình nguyện chọn một cái tốt nhất tài liệu. Từ không đến có tế luyện. Lý Trường Sinh rất muốn khen hắn một câu, chí khí đáng khen. Bất quá hắn nghe được Sở Hy Thanh mặt sau cái này vài câu, lại chỉ có thể cười khổ. Người muốn loại vật liệu này, phỏng chừng chỉ có thời đại thượng cổ mới có thể tìm được đến. Đều có thể làm tạo hóa thần khí khí phôi. Vương Bạch Mi lại thần sắc hơi động. Hắn muốn vật này, chúng ta Vô Tướng Thần Tông thật là có. Lý Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Bạch Mi. Bọn họ Vô Tướng Thần Tông có bảo bối này sao? Hắn thân là tông chủ làm sao không biết? Người quên Vạn Ma Quật tầng thấp nhất phong ấn đầu kia cự thần. Vương Bạch Mi mặt hiện vẻ kinh dị. Cái này cự thần sinh ra ở bàn cổ khai thiên trước. Trải qua một cái kỳ ngộ, hắn hai cái xương sườn bên trong liền chất chứa thuần túy nhất kim cương lực lượng. Chúng ta chỉ cần trả giá một chút, vẫn có thể mạnh mẽ lấy ra trong đó một cái. Kim cương bản chất là một đạo xích kim sắc lôi đình. Có người nói là sinh với thế giới căn nguyên nhất nơi. Cái này lôi đình vô nhân vô quả, vô thủy vô chung. Không thể gãy hủy, không thể hủy hoại, từ tuyên cổ tới nay trường tồn đến nay, cũng đem vĩnh hằng bất diệt tại hiện tại tương lai, mà lại có vô kiên bất tồi lực lượng, có thể lấy chu ma phá tà. Lý Trường Sinh không khỏi tê một tiếng, rơi vào suy ngẫm. Vương Bạch Mi vẻ mặt ngưng nhiên, trong môn phái thì có ba sợi huyền hoàng mẫu khí, chỉ cần một tia có thể lấy giúp đỡ đắp nạn hình. Còn có mười mấy viên đại nhật nguyên dương thần hạch. Ba sợi chính pháp tăng thiên huyền huyền khí. Người trước có thể luyện hóa thành dịch. Tẩy luyện thuần hóa cái này sợi kim cương lực lượng. Người sau có thể lấy tăng uy năng. Bù đắp nó thiếu hụt. Vô hạn tìm hiểu đến thượng cổ căn nguyên nhất thời khác. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp từ ở ngoài thu mua. Ta nhớ tới Tinh Tú Tiên Tông. Thần Hoang Bất Lão Thành. Ma Chiến Lâu mấy nhà đều có vật này, chủ ý này ngược lại không tệ. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng choang, sau đó liền nghiêng đầu nhìn Sở Hy Thanh. Vật này uy năng tuy là không sánh được La Hầu thần nhãn, nhưng mà nó hạn mức tối đa lại cũng chưa biết, tương lai thậm chí có thể cuối cùng tạo hóa bên trên. Bất quá ngươi phải đem làm cái này đao tâm căn cơ tài liệu. Tương lai liền muốn cùng cái kia cự thần liên lụy không rõ. Cái này thần linh chứng kiến vĩnh hằng, bất tử bất diệt, người tương lai một ngày không cách nào đem hắn giết chết. Liền một ngày không cách nào hoàn toàn tiêu diệt cái này điều xương sườn bên trong thuộc về hắn cái. Kia bộ phận thần niệm, hắn ý niệm sẽ dây dưa ngươi, ăn mòn xâm nhiễm tâm trí của ngươi. Hắn cùng hắn thân hữu còn có thể không chết không thôi báo thù ngươi. Cùng lấy hết tất cả thủ đoạn thu hồi hắn xương sườn. Mà lại vĩnh viễn là ngươi kẽ hở. Là ngươi điểm yếu. Sở Hy Thanh tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ ngợi nói cùng cái này quy khư bên trong La Hầu thần nhãn khác nhau ở chỗ nào. La Hầu không có hoàn toàn chết. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Sở Hy Thanh không chút do dự lắc đầu. Có thể hay không giúp ta đem hai cái kim cương cốt đều mang tới. Nếu là trấn áp ở Vạn Ma Quật thần linh, tương lai liền nhất định là hắn tử địch, là hắn nhất định phải chém diệt tồn tại. Sở Hy Thanh hiện tại đã dùng quen rồi song đao. Một đao chủ công, một đao chủ thủ. Huyết Nhai Đao Quân cũng không nói cái này, thần ý đao tâm, không thể là hai phần. Lý Trường Sinh trắng mịn ra khẽ nhách, lập tức hắc nhưng nở nụ cười. Cái kia ngươi chờ một chút, cái này đoán chừng phải thời gian 10 ngày. Muốn đối với một cái thần linh lột da rút xương, cái này cũng không phải chuyện đơn giản. Hết chương.